tùy quân đến đây, một gã nam tước cất bước tiến lên. Phi chân đạp trở mình một gã đạo tặc đầu lính. Quát lên. Mau đưa cướp đi hàng hóa đều giao ra đây. Hướng vương tử điện hạ nhận tội. Nếu không điện hạ giận dữ, các ngươi cũng đừng nghĩ cởi tội. Người kia thủ lĩnh vóc người khôi ngô, chòm râu rối tung, bị được hắn đá ngã xuống đất, lại cũng không dám phản kháng, chỉ phải quỳ trên mặt đất dập đầu, vẻ mặt đau khổ kêu lên. Vương tử điện hạ khai ăn a, chúng ta đều là bị được Bách Lê Na này các bà các chị lừa bịp, mới lấy can đảm đi tập kích điện hạ thương đội, giành được đồ đạc đều bị nàng lấy đi. Chúng ta con phân rất ít một chút, khí đều phải tức chết rồi. Vương tử điện hạ nếu như muốn đi tìm này các bà các chị, chúng ta nguyện ý dẫn đường, đem nàng bắt để dâng cho vương tử điện hạ. Muốn giết muốn quà, chúng ta nguyện thay điện hạ lấy đao chặt nàng. Phía sau hắn này đạo tặc cũng đều quỳ trên mặt đất kêu khóc dập đầu. Loạn rừng rực hô lớn điện hạ khai ăn. Ta còn có 80 mẹ già. Các loại nói. Luôn mồm mắng chửi Bách Lê Na hải nhân. Đều nói muốn theo vương với điện hạ. Đi diệt nàng này nhất hỏa nhân. Đoạt lại hàng hóa hiến cho ép ướp vương tử. Ngã Nhĩ Hoa mấy ngày này không có đánh trượng. Ngày hôm nay xuất chiến lại báo cáo thắng lợi. Còn thấy nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất dập đầu kêu khóc. Cũng cảm thấy rất thú vị. Cười meo meo nhìn một lúc lâu. Giơ tay lên gọi tên đạo tặc kia đầu lính đến. Đem chuyện lúc ban đầu kể lại rằng một lần. Cái kia khôi ngô tráng hán nơm nớp lo sợ leo đến trước mặt hắn. Quỳ rạp trên mặt đất dập đầu. Ngay cả đầu cũng không dám xí. Hỏi cái gì đáp cái gì. Không nói ra được kính cẩn nghe theo nghe lời. Cư hắn nói. Ở Bắc Mang Sơn trong. Có thật nhiều chi đạo tặc tổ chức. Trong đó lớn nhất một cổ. Là do một người tên là Bách Lê Na các bà các chị dẫn đầu. Lần trước công kích thương đổi kế hoạch. Chính là nàng nói ra. Bởi vì chi kia thương đổi hộ vệ nhân số đông đảo. Bách Lê Na lo lắng chỉ bằng vào mình dù thực lực ăn không trôi. Liền triệu tập các chi đạo tặc tổ chức. Đang há sơn. Thừa dịp dạ đánh bất ngờ thương đổi. Sau các chi đạo tặc đều chiếm được chiến lợi phẩm. Cũng nàng lấy được tối đa. Ở đắc thủ sau đó. Đều tự trở về núi đi. Lần này nghe được ép ướp vương tử tỷ số quân chính quy đến đây tiêu diệt. Tất cả đạo tặc đều có chút sợ. Rất nhiều đạo tặc dứt khoát vứt bỏ sơn trại cơ nghiệp. Mang theo tiền tài trốn hướng viễn phương. Bọn họ cái này một chi đạo tặc. Trong đó cũng có nhiều người lén lút đi không từ giã. Chỉ có hắn mang theo còn dư lại các huyên đệ thủ ở trong núi. Muốn chờ danh tiếng đi qua. Trở ra làm không có tiền vốn sinh ý. Ai biết vương tử điện bất minh thấy vạn lý. Liếc mắt liền nhìn ra đến bọn họ trốn vị trí. Để cho bọn họ kính nể sát đất. Từ nay về sau. Quyết tâm theo vương tử điện hạ đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Chỉ cần ép ướp vương tử có mệnh. Núi đao biển lửa cũng nguyện ý đi sông vào một lần. Nghe hắn du tử như nước thủy triều. Ngã Nhĩ Hoa gật đầu mỉm cười. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy chuyên cần vương quân chiến sĩ tìm tòi hoàn tất. Đem hàng loạt tài vật đều đưa đến trước mặt của hắn. Đều là những thứ này đạo tặc nhiều năm tích góp. Trong đó còn có nhiều. chính là bị được cướp đi hàng hóa. Ngã Nhĩ Hoa liếc nhìn này hàng hóa. Căn cứ hậu cần quan quân công tác thống kê. Tính ra cái này một chi đạo tặc lấy được chiến lợi phẩm. Cũng không tính ít. Thoạt nhìn cái kia nữ trùm thổ phỉ người ngoài coi như dày rộng. Lần này bắt được trùm thổ phỉ thuận miệng nói chuyện. Cũng không có thể triệt để tín nhiệm. Mở ra một cái dương. Bên trong đầy kim tệ tiền bạc. Vừa có Thánh An Vương nước chế tạo tiền. Cũng có quốc gia khác tiền. Ngã Nhĩ Hoa khẽ cười cười. Tiện tay đóng cửa dương đắp. Thép ra lệnh. Đem hết thảy chiến lợi phẩm đều thu về quốc hữu. Lấy thêm ra một bộ phận đến. Khao thưởng xuất chinh các tướng sĩ. Chuyên cần vương quân chiến sĩ cùng địa phương quý tộc tư binh móng đều hoan hô lên. Cùng kêu lên tán tụng ép ướt vương tử nhân đức. Bị bắt bọn đạo tặc cũng nước mắt giao lưu. Mắt dòm mình nhiều năm khổ cực để dành tới tiền tài. Cứ như vậy bị được giành được sạch sẽ. Một điểm không dư thừa. Vị này vương tử điện hạ quả thực so với bọn hắn còn muốn lợi hại, còn kém lột ra bọn họ y phục trên người. Bất quá bây giờ loại này thế cục, ngay cả mệnh đều không nhất định có thể giữ được. Những thứ này vật ngoài thân, nhưng cũng đều đành phải vậy. Cái kia trùm thổ phỉ còn quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin. Con muốn sống. Đã thấy Ngã Nhĩ Hoa xoay người lại. Trầm giọng nói. Tốt. Ta không giết ngươi. Các ngươi dẫn đường cho ta. Chờ. Các loại đại quân ta đem Bắc Mang Sơn bên trong đảo tạc đều tiêu diệt sạch sẽ. Mạng của các ngươi. Dù cho đều bảo vệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 146 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 5. Thánh Nữ Chi Lệ. Bóng đêm bao phủ rộng bãi cỏ. Ở một trong sân trong phòng mặt. Một cái thuần khiết cô gái xinh đẹp. Đang ở sâu kín khóc nức nở. Ôm thật chặt ở nàng sở yêu Thánh Nữ Điện Hạ. Làm cho nước mắt chảy thẳng đến Thánh Nữ Điện Hạ nồng đậm tóc vàng cùng như ngọc hương trên vai mặt. Lôi lị an bơ tước tiểu thư này kiên trinh xinh đẹp khuôn mặt thượng. Đã hiện đầy nước mắt. Ở trong bóng đêm lóe ra một chút quang mang. Trong ngực của nàng. Ôm chính là Đào Lộ Ti Thánh Nữ. Trần như nhộng mà quỳ sát ở rơm giả đôi thượng. Biểu tình mê ly mờ mịt. Tràn đầy thân là bò sữa bình tĩnh. Đối với nàng khóc cũng không đáp lại. Tựa như một cái đầu bò sữa đối với đúng một châu bò nữ cảm tình như nhau. Nhìn nàng si mê biểu tình. Nhớ tới nàng gặp săn vặt khuất nhục. Lôi lị an thuần khiết kiên cường tâm đều giống như cũng bị cắt vỡ giống nhau. Ôm chặt lấy nàng. Khóc không thành tiếng. Nàng cũng nghĩ tới mang theo Đào Lộ Ti Thánh Nữ chạy trốn. Thừa dịp ép ướt vương tử không ở. Lao ra bãi cỏ. Nỗ lực né tránh hắn ma trường. Thế nhưng ở mấy ngày này quan sát trong. Nàng phát hiện ở bãi cỏ bên ngoài. Đóng quân có đại quân. Đều là từ đằng xa triệu tập đến niên kỷ nhẹ chiến sĩ. Không ai biết Đào Lộ Ti Thánh Nữ. Nếu mà nàng kéo Trần Như Nhộng Đào Lộ Ti Thánh Nữ đến trong quân doanh. Chẳng những không có khả năng thủ tín với người. Hơn nữa còn không biết các nàng có thể hay không có càng bi thảm tao ngộ. Đáng sợ hơn là. Tại nơi chút chiến sĩ bên trong. Ẩn dấu có ma thần tín đồ. Là tiểu ma nữ cùng kỳ na na công chúa lặng lẽ triệu tập lại. Còn có bộ phận ma đồ là từ phương Bắc Đức Lý Vương quốc tới. Bí mật cấu thành bộ đội. đảm nhiệm bãi cỏ các phương hướng phòng hộ công tác. Có như vậy phòng thủ nghiêm mật, nàng như vậy sẽ không vũ khí cô gái yếu đuối là không có khả năng chạy thoát được. Mà muốn dẫn đang thần trí đánh mất đảo lộ ti thánh nữ cùng nhau chạy trốn càng so với lên trời còn khó hơn. Xa xa truyền đến móng ngựa âm hưởng, còn có người tiếng truyền đến. Lôi Lị An cuống quýt ngừng nước mắt, đi tới chuồng bò cửa, cẩn thận hướng phía ngoài nhìn lại. Đó là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ. Mặc trên người nữ tu sĩ trường bào. Dường như ở từ trước thấy qua. Như là ma đồ giữa một thành viên. Phụng kỳ na na công chúa mệnh lệnh. Làm bãi cỏ nội ngoại truyền lại tin tức người mang tin tức. Vì phòng ngừa để lộ tin tức. Ở ngã nhĩ hoa xuất quân rời đi vương đô sau đó. Bị bắt mấy vị thánh nữ đều bị nhốt tại bãi cỏ bên trong. Mà rơi xuống thánh nữ môn cũng ở tại chỗ này tạm giam các nàng. Chỉ có Bạch Dương thánh nữ bị được phái đến thánh nữ tu đạo viện giữa. Chủ trì nơi đó sự vụ. Tránh cho xảy ra vấn đề gì. Kỳ na na công chúa đứng ở phòng ốt phía trước. Cùng người thiếu nữ kia nói gì đó. Lôi Lị An nghiêng tai lắng nghe. Mơ hồ nghe được. Là thánh nữ tu đạo viện bên trong này bị được nhốt lại nữ tu sĩ môn đang ở nháo sự. Thậm chí tuyệt thực chống lại. Đêm khuya cũng không ngủ được. Ở giam giữ các nàng bên trong phòng la to. Làm cho Bạch Dương thánh nữ hết cách. Chỉ có thể phái người đến hướng mình cô cầu viện. Thiên xứng thánh nữ cũng từ trong nhà mặt đi tới. Nghe được tin tức như thế. Biết mình chất nữ tính tình nhu nhược. Chấn không đè ép được này phản kháng nữ tu sĩ môn. Không thể làm gì khác hơn là gọi người dắt tới một con ngựa. Thừa dịp dạ chạy đi thánh nữ tu đạo viện. Đàn áp nữ tu sĩ môn rối loạn. Đứng ở chuồng bò bên trong. Nhìn thiên xứng thánh nữ cùng này ma đồ đang rời đi. Lôi Lị An tâm đột nhiên mãnh liệt nhảy lên. Nàng nhớ kỹ. Thiên xứng thánh nữ ở lại bãi cỏ giữa. Là phụ trách trông giữ uy nhi thánh nữ. Hiện tại nàng không có ở đây. Lôi Lị An không nghĩ tiếp nữa. Nàng nhanh chóng chui ra chuồng bò. Đứng ở phòng ốt bên ngoài. Trong bóng đêm trợn to hai mắt. Khắp nơi quan sát. Ở phủ cận cũng không có người nào. Kỳ na na công chúa cũng đã trở lại trong phòng. Chỉ có gió đêm ở bãi cỏ thượng gào thét. Đem trong gió phòng ốt thổi chúng phát sinh trận trận âm hưởng. Cái này một mảnh phòng ốt. Phần lớn đều là mới xây. Kiên cố rắn chắc. Vừa có thể làm nơi ở. Cũng có thể làm nhà giam. Lôi Lị An cẩn thận ở ngoài phòng đi tới. Bước qua mềm mại cỏ nuôi súc vật. Điểm đang đầu ngón chân. Lén lút mở ra một cánh cửa. Chui vào. Rộng mở trong phòng trên bàn đốt ngọn nến chiếu sáng căn này ấm áp phòng ốt. Ở bên cạnh một căn phòng ngủ trong truyền đến thiếu nữ sâu kín khóc cùng năn nỉ tiếng. Lôi Lị An nghe được. Đó là Tắc Thiến Lị Á công chúa thanh âm. Đối với cái này đối với mình luôn luôn thập phần hữu nghị. Cũng tự nói với mình rất nhiều bí mật cô bé thiện lương. Nàng cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Ngay sau đó. Kỳ na na công chúa vui sướng tiếng cười vui truyền đến. Trung gian còn hỗn tạp dùng để lừa gạt nữ hài dấu ngon dấu ngọt. Lôi Lị An nỗ lực không đi nghe nàng đang nói cái gì. Điểm đang đầu ngón chân cẩn thận đi tới. Từ các nàng đang lúc cửa đi qua. Đi tới một gian phòng khác cửa. đem cái lỗ tai dán tại cửa phòng thượng. Lôi Lị An lặng lặng lắng nghe. Chỉ cảm thấy bên trong yên tĩnh. Thanh âm gì cũng không có. Nỗ lực chế trụ nhịp tim đập loạn cào cào. Lôi Lị An cẩn thận cũng thì lượng cánh cửa đẩy ra. Thấy được một đôi chiếu lấp lánh ánh mắt. Tại đây đang lúc rộng mở to lớn bên trong phòng. Có một cái tinh mỹ giường lớn. Còn có một cái to lớn lồng sắt. Bên trong có một cái giường nhỏ. Uy Nhi thánh nữ liền đứng ở lồng sắt bên trong. Tay cầm rất to lan can sắt. Bình tĩnh nhìn nàng. Mắt to xinh đẹp lóe ra trí tuệ quang mang. Phòng này lớn đến kinh người, bên trong có thật nhiều mộc trụ chống đỡ. Ở lồng sắt cùng giường lớn trung gian, còn có một cái rất lớn bình phong. Nhưng bây giờ bình phong cũng không có kéo lên, làm cho Lôi Lị An đứng ở cửa. Có thể thấy gian nhà tận cùng bên trong lồng sắt, cùng trong lồng Uy Nhi thánh nữ. Ở gian nhà trên vách tường, sáng một ngọn đèn ma pháp đăng, làm thiên xứng thánh nữ chỗ ở. Tự nhiên không thể như vậy qua loa. Phòng ngủ bố trí trang trọng tinh mỹ, cũng là nên sự tình. Ở ma pháp đăng chiếu rọi xuống, xinh đẹp Uy Nhi thánh nữ tay vịn thiết điều, đứng ở kiên cố lồng sắt bên trong. Nàng yểu điệu bóng hình xinh đẹp ở dưới ánh đèn chập chờn, có vẻ thần bí mỹ lệ. Mặc dù tự do bị được trói buộc, trên mặt của nàng tràn đầy kiên trinh bất khuất tín niệm. Bình tĩnh nhìn cửa, cái này tuyệt mỹ tràng cảnh làm cho Lôi Lị An nhìn không được viền mắt phát nhiệt. Nàng từng tận mắt đến Uy Nhi thánh nữ điện hạ bị cỡ nào tàn khốc vũ nhục cùng làm bẩn. Tuy rằng còn miễn cưỡng vẫn duy trì trinh tiết, nhưng bị được ma đồ lăng nhục, đối với một gã vĩ đại thánh nữ mà nói, là cỡ nào thống khổ chuyên. Nàng có thể tưởng tượng được. Nhìn kiên trinh xinh đẹp Uy Nhi thánh nữ, eo nhỏ nhắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng, làm cho Lôi Lị An tâm giữa tràn ngập khổ sở kính ý. Uy Nhi thánh nữ cũng đang nhìn nàng ở âm u dưới ánh đèn, nhận ra vị này bị bắt tới thiếu nữ. Nàng còn nhớ rõ, vị này gọi Lôi Lị An bá tước tiểu thư luôn luôn dùng đồng tình cùng bi phấn ánh mắt nhìn đây hết thảy. Cũng từng ở trước mặt của mình bị được ma đồ dâm nhục. Chỉ thấy ánh mắt của nàng, Uy Nhi thánh nữ có thể lý giải trong lòng nàng thống khổ săn vặt. Nhưng Lôi Lị An chỉ ở cửa phòng trước xuất hiện trong nháy mắt, nhanh chóng hướng nàng cúi mình vái chào, liền biến mất ở cửa. Điều này làm cho Uy Nhi thánh nữ hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, rũ xuống xinh đẹp trán, thì thào thở dài. Lại mất đi một lần đánh vỡ ma đồ âm mưu cơ hội. Nàng cũng không trách Lôi Lị An. Dù sao Lôi Lị An mẫu thân còn đang vương cung giữa, bị được ma đồ khống chế được. Thế nhưng Uy Nhi thánh nữ dù sao vẫn còn không nhịn được nghĩ đang. Nếu như có Lôi Lị An trợ giúp, có lẽ có hy vọng đem tin tức truyền ra ngoài, làm cho phía nam các vị tỷ muội có thể biết tình hình nơi này. Nàng cũng không biết Song Tử Cung hai vị thánh nữ đã vận dụng cửu chưa bị người khiến cho đã dùng qua cấm chú, làm cho tìm của các nàng vững vàng liên tiếp cùng một chỗ. Mỗi một trong cung đều có bí mật của mình, cũng không phải cái khác các cung thánh nữ có thể hoàn toàn hiểu. Trên thực tế, phía nam Cát Ni thánh nữ tin tưởng biết mình muội muội sở gặp tất cả, lại cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể liều mạng huấn luyện bộ hạ mình tướng sĩ, Hy vọng sớm ngày huấn luyện được một chi phối hợp cực đoan ăn ý đại quân. Bắc Trinh Vương Đô đem muội muội của mình từ dâm đồ trong quần giải cứu ra. Uy Nhi thánh nữ yên lặng suy tính tâm sự, đột nhiên lại nghe được tiếng bước chân. Tét được lấy tại. Cơ om cánh cửa lại một lần nữa không tiếng động mở ra. Lôi Lị An xuất hiện ở trước cửa. Trong tay nắm một cái màu vàng vòng trang sức. Dây chuyền một chỗ khác là. Uy Nhi thánh nữ trợn to xinh đẹp mắt. Bên trong hiện ra bi phấn thê lương thần tình. Không có đối mặt với ngã nhĩ hoa, nàng có thể không cần lại dùng kiên cường biểu tình đến đối mặt tất cả. Thấy đào lộ ti thánh nữ trần như nhộng mà bò vào gian nhà. Thống khổ phẫn nộ ở trong lòng dâng lên. Để cho nàng hô hấp cũng theo đó đình trệ. Tuy rằng trên lỗ mũi mang một cái kim vòng khuyên. Bị được Lôi Lị An nắm đi vào trong nhà. Kim Ngưu Cung ngày cũ thánh nữ động tác lại hết sức mẫn tiệp. Đi theo Lôi Lị An phía sau. Như ảnh tùy hình. Tựa như một cái đầu trung thực bò sữa giống nhau. Theo sát mà nàng mục châu bò nữ. Hàm chứa nước mắt nhìn về phía Uy Nhi thánh nữ. Lôi Lị An thanh lệ khuôn mặt thượng mang theo áy náy thần tình. Nàng cũng không muốn làm cho đào lộ ti thánh nữ cứ như vậy khuất nhục bò vào đến. Thế nhưng thời gian cấp bách. Mà đào lộ ti thánh nữ cũng chỉ có đang bị dắt khoen mũi thời điểm mới có thể ngoan ngoãn theo nàng đi. Nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đem đào lộ ti thánh nữ đưa Uy Nhi thánh nữ trong phòng của mặt tới. Cao vót bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Uy Nhi thánh nữ nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Từ lan can sắt trong khe hở vươn tay ra. Hướng phía đào lộ ti thánh nữ duỗi đi. Lôi Lị An nắm đào lộ ti thánh nữ tiến vào trống trải căn phòng. Đi bước một đi tới lồng sắt bên cạnh. Ở Uy Nhi thánh nữ trước mặt quỳ xuống đến. Ngẩng mặt. Hàm chứa nhiệt lệ nhìn về phía nàng thánh khiết xinh đẹp khuôn mặt. Dung giọng nói. Uy Nhi thánh nữ điện hạ. Cầu ngươi mau cứu đào lộ ti thánh nữ điện hạ đi. Ở bên cạnh nàng. Mỹ lệ đoan trang đào lộ ti thánh nữ quỳ sát ở lưới sắt bên cạnh. Ngẩng mặt nhìn Uy Nhi thánh nữ. Biểu tình dường như có chút hiếu kỳ. Càng nhiều hơn còn lại là bình tĩnh cùng mê man. Chậm rãi ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà. Nàng xích lóa ngọc thể dựa ở trên lan can mặt. Vai từ lưới sắt trong khe hở chui vào. Nhẹ chạm vào Uy Nhi thánh nữ trắng nõn quần dài thượng. Cho dù thần trí mê thất, nàng kiện mỹ khêu gợi thân thể, hay vẫn là tràn đầy to mỹ. Phối hợp nàng mê ly thần tình, như vậy thống khổ, làm cho thấy tan nát cõi lòng. Buông xuống đang chán. Uy Nhi thánh nữ lặng lặng nhìn nàng. Trong suốt giọt nước mắt từ trong mắt ngã nhào. Theo má ngọc chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Xẹp qua trong bóng tối không khí. Nhẹ nhàng đánh vào đào lộ ti thánh nữ êm dịu trên vai. Đào lộ ti thánh nữ vai như bạch ngọc giống nhau trong bóng đêm tản ra oanh nhuận sáng bóng. Trong suốt trong sáng giọt nước mắt rơi ở phía trên. Phát sinh ba một tiếng vang nhỏ. Ở trong không khí vỡ vụn bay ra. Nhìn qua giống như vỡ ngọc vậy trong suốt mỹ lệ. Vỡ vụn trong suốt giọt nước mắt chiếu xuống đào lộ ti thánh nữ bầu ngực sữa mặt trên. Cao vót vú đính đoan đỏ bừng nụ hoa mặt trên cũng rơi xuống một điểm. Lập tức hướng về đầu vú bên trong thấm vào. Cấp tốc biến mất ở đỏ tươi núm trong. Cùng lúc đó. Cái khác các nơi hạ xuống nước mắt đều cấp tốc rót vào đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể. trên vai mặt này tàn thừa lại nước mắt cũng đang dần dần biến mất. Cuối cùng chỉnh giọt lệ châu đều biến mất ở ngọc trên vai, chỉ để lại nhàn nhạt bạch vết. Đào Lộ Ti thánh nữ mê ly mỹ lệ trong đôi mắt của mặt đột nhiên nhiều hơn một tia sinh khí tức. Đờ đẫn con ngươi cũng bắt đầu chuyển động. Bình tĩnh ngọc dung thượng mơ hồ dâng lên nghi ngờ thần tình. Lôi Lị An quỳ gối bên cạnh nàng cũng bị vỡ vụn giọt nước mắt đụng chạm đến thân thể. Ngấu trên cánh tay mặt hạ xuống vẩy ra vỡ trâu. Một trận thanh lương lập tức thấu vào da thịt, bao phủ ở cả người, làm cho lòng của nàng bình tĩnh trong suốt, rồi lại tràn đầy kinh ngạc. Trợn to hai mắt nhìn Đào Lộ Ti thánh nữ, phát hiện nét mặt của nàng đã cùng thì ra vốn có một chút bất đồng. Đào Lộ Ti thánh nữ vẫn duy trì ngồi chồm hổm tư thế, chậm rãi tựa đầu chuyển hướng Uy Nhi thánh nữ. Con ngươi chậm rãi chuyển động, phảng phất đang cố gắng suy tính cái gì. Uy Nhi thánh nữ đã nhẹ nhàng mà quỳ xuống, nhẹ nhàng mà vãn ở cánh tay của nàng. Mỹ lệ hai gò má sán tại lan can sắt bên cạnh, dưng dưng nhìn mình chịu khổ tỉ muội. Lại có giọt nước mắt từ nàng trong suốt nhân từ mỹ lệ bên trong đôi mắt chảy ra đến. Lôi Lị An quỳ ở trước mặt của nàng, kinh ngạc thấy lệ kia trâu trong suốt trong sáng, trong bóng đêm lóe ra sán sán quang mang. Đào Lộ Ti thánh nữ lặng lặng suy tính, nhìn Uy Nhi thánh nữ gần trong gang tấc thanh lệ khuôn mặt, chậm rãi hướng nàng tiếp cận, vươn đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm ở trên má của nàng mặt. Đầu lưỡi nhẹ xúc giọt nước mắt, đột nhiên quang mang đại tác phẩm, chỉnh khối giọt nước mắt tản mát ra ánh sáng ngọc lóa mắt quang mang, đem cả phòng chiếu sáng một mảnh thông minh. Giọt nước mắt bị được cái lưới thơm tho liếm lúc trơn vào Đào Lộ Ti thánh nữ trong cơ thể. Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc thể bắt đầu run rẩy, môi anh đào hôn nhẹ Uy Nhi thánh nữ ngọc nhăn, đem nàng trong mắt chảy ra trong suốt giọt nước mắt một giọt tích liếm múc tiếp nữa. Thánh lực chảy xuôi, vẫn chảy tới nàng bị được tà ác ô nhiễm thánh khiết ngọc thể giữa. Cái này thuần khiết thánh lực bao hàm sử nữ cung thánh nữ kiên định tâm trí cùng cường đại thánh khiết năng lượng, cải tạo thân thể của hắn, thanh trừ trong lòng nàng ô uế, để cho nàng bị được hắc ám bao phủ tâm dần dần trở nên sáng lên. Rất nhiều để cho nàng mê hoặc sự tình dần dần cũng đều có thể hiểu rõ. Nàng nhẹ nhàng mà hôn Uy Nhi thánh nữ hai gò má, đem trong mắt chảy xuống giọt nước mắt đều nhẹ nhàng mà mút vào đi vào. Đương trong lòng nàng hắc ám không sạch sẽ bị được sử nữ cung đặc hữu cường đại thánh lực thanh trừ sạch sẽ, Đào Lộ Ti thánh nữ nước mắt cũng nhìn không được mà chảy xuống, nhuộm dần ở Uy Nhi thánh nữ trắng nõn má ngọc thượng. Hai vị này từng bị vô số thần dân sùng bái, tôn quý nhất thuần khiết thánh nữ điện hạ, ở lạnh như băng song sắt hai bên thật chặt ôm nhau, bi phấn thống khổ nước mắt bôn chảy ra, dung hợp cùng một chỗ, từ một nơi bí mật gần đó tản ra ánh sáng u, phảng phất ở hướng bóng tối này thế gian phát sinh bi phấn lên án. Các nàng ôm đầu khóc sống đang, là vì thánh nữ tu đạo viện bị thảm thống kiếp nạn, cùng với mình trải qua thống khổ và lăng nhục, bị được ma đồ vũ nhục làm bẩn thuần khiết thân thể, ở run rẩy kịch liệt đang, luôn luôn kiên cường Đào Lộ Ti thánh nữ khóc không thành tiếng. ở khôi phục thần trí sau đó, nàng có thể tinh tường nhớ lại mỗi một mạc chịu nhục quá trình. Thậm chí có thể nhớ kỹ côn thịt cắm vào mật huyệt thì đối với đúng thịt bích mỗi một phân ma sát xúc cảm, cùng với mỗi một tia thịt non run cùng hưng phấn mừng như điên cảm giác. Thánh nữ chi lệ tạo thành cường đại trí nhớ, chỉ có thể để cho nàng càng thêm thống khổ bi phấn. Cách lan can sắt, nàng trần trụi cánh tay ngọc thật chặt ôm ở uy nhi thánh nữ tiêm xinh đẹp ngọc thể. Chảy xuôi thơm ngọt sữa tươi tuyết trắng bảo nhũ kề sát ở lạnh như băng song sắt thượng. Bi phấn nước mắt ở nàng mỹ lệ dung nhan thượng lưu thẳng. Nhận hết vũ nhục săn vặt đào lộ ti thánh nữ, dùng tràn ngập cửu hận thanh âm, nghẹn ngào nói: "Này tà ác ma đồ, ta nhất định phải giết hắn." Thanh âm này xuyên thấu qua tường, kinh động sát vách thiếu nữ xinh đẹp, để cho nàng ở non mềm huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc ngón tay ngọc ngừng lại, đem cái lỗ tai thiếp đến trên tường, cẩn thận lắng nghe. Đó cũng không phải Đức Lý Vương quốc này một đôi công chúa tỉ muội. Các nàng là ở một bên khác trong phòng của mặt. Hơn nữa các thiến lị á công chúa lúc này đang bị tính dục tăng oai muội đè xuống giường. Khúc khấp tiếp nhận nàng kịch liệt âu yếm. Thân thể mềm mại ở trận trận mà phát nhiệt. Ở khuất nhục tự trách trong, rồi lại ở hưng phấn khoái cảm trong trầm luân. Màu hồng tóc thiếu nữ, tuy rằng ngón tay ngọc đang cắm ở tắc thiến lị á công chúa non mềm huyệt bên trong, cũng đã không dừng được. Bị được thiên xứng thánh nữ sao phó trông giữ uy nhi thánh nữ trọng trách, nàng lại thừa dịp không ai gây trở ngại tự mình, mạnh mẽ kéo tỉ tỉ yêu cầu giao hoan. Ở trên giường trở mình quay cuồng cút, hãm sâu với tình ái khoái cảm giữa cái này một đôi mỹ lệ công chúa. Đã cái gì đều không nghe được, ngoại trừ lẫn nhau yêu kiều rên rỉ tiếng thở dốc. Đang lặng lẽ tự dâm cũng bình nước thánh nữ. Nàng và uy nhi thánh nữ như nhau, bị khóa ở một cái to lớn lồng sắt giữa, ngồi ở mình giường đơn thượng, bị được tịch mịch khốn nhiễu, phải lén lút vuốt ve hạ thể, hưởng thụ này rơi xuống khoái cảm. Đang bị ngã nhĩ hoa giáo hội thủ dâm, cũng thói quen mỗi ngày an ủi mình sau đó, bình nước thánh nữ tựa như hít thuốc phiện như nhau, cũng nữa ức chế mình không được thủ dâm khát vọng. Mặc dù là nơi tay dâm kiều thở hổn hển trong, nàng cũng không dám lớn tiếng rên gì. Bởi vì ngay cách đó không xa, cách một cánh cửa, thì có một cái giường lớn, mặt trên ngủ sầm sắt nhi thánh nữ. Bên ngoài đang lúc, sầm sắt nhi thánh nữ ngủ được rất trầm. Mặc dù là phụ trách trông giữ bình nước thánh nữ cùng mê ni thánh nữ, thế nhưng con nếu coi trọng các nàng, không làm cho các nàng chạy trốn là được rồi. Hơn nữa ở bốn phía trọng binh vây khốn dưới tình hình, sầm sắt nhi thánh nữ không tin các nàng cho dù chạy ra gian nhà, còn có thể tránh được này binh lính tinh nhuệ môn ánh mắt. Mỗi một sĩ binh đều tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Một khi phát hiện có rơi xuống thánh nữ từ bãi cỏ giữa trốn tới, nhất định phải tại chỗ nắm, đuổi về đến bãi cỏ bên trong đi. Cũng tiếp nhận ép ước vương tử phát dưới trọng thường, bị được để thăng cấp 5, phong làm quý tộc. Hơn nữa còn có 1.000 kim tệ ban cho. Bởi vì các loại dự phòng biện pháp làm cho sầm sắt nhi thánh nữ phóng tâm mà ngủ. Ở nàng giường lớn đối diện lồng sắt trong, kiếm lan thiếu nữ như nhánh tiểu cầu giống nhau, co rúm ở thảm mặt trên ngủ say. Tiêm Sinh đẹp trên thân thể mặt, đang đắp một cái chỉ có thể cho tiểu cẩu dùng nhỏ tiểu mao thảm. Xuất phát từ đối với nàng bảo vệ, ở trên cổ của nàng mặt, đã đem cứng rắn hoàng kim hạng quyển tháo xuống, đổi lại một cái mềm mại dây lưng chế thành thiếp thể hạng quyển. Đen sấm cứng cỏi dây lưng thắt ở trên tường thiết hoàn giữa, tựa như đổi một cái tiểu cẩu như nhau. Các nàng ngủ ở gian ngoài đều đã ngủ say, chỉ có bình nước thánh nữ cấm chịu không nổi tình dục dày vò, đang lặng lẽ mà thủ dâm. Đột nhiên nghe được tường bên kia thanh âm, không khỏi dựng thẳng dài quá cái lỗ tai, khuôn mặt dán tại trên vách tường. Nàng tỉ mỉ lắng nghe, dần dần nghe được đảo lộ ti thánh nữ thanh âm, còn có các nàng mưu sát ngã nhĩ hoa kế hoạch. Bình nước thánh nữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, dính đầy mật nước ngọc trường thật chặt che miệng lại, không để im kêu thành tiếng. Hồi lâu sau, nàng mới có thể từ trong kinh ngạc thanh tỉnh, nhỏ giọng nói chuyện, tựa vào vách tường khẽ gọi đang, hy vọng các nàng có thể nghe được thanh âm của mình. Thế nhưng tường rất dày, cho dù bên này thánh nữ điện hạ nhĩ lực siêu quần, bên kia ba vị âm mưu sách họa sĩ ở phương diện này lại cũng không bằng nàng. Hơn nữa ở kích động trong, càng thêm không nghe được cách tường nhỏ bé tiếng gọi ầm ĩ. Bình nước thánh nữ cũng không dám lớn tiếng kêu la. Nếu mà thức tỉnh gian ngoài sầm sắt nhi thánh nữ, vậy thì tiền công tan khí. Ta ác á nhĩ toa đúng là vẫn còn phải bị nghiêm phạt mới tốt. Bình nước thánh nữ ở trong lòng suy nghĩ, kiềm mặt mà làm ra quyết định, thật chặt cắn môi anh đào. Thiếp tường lắng nghe, lại âm thầm phát thể không đem các nàng kế hoạch thổ lộ đi ra ngoài. Vừa nghĩ tới á nhĩ toa khả năng từng bị giết chết, liền liên tưởng đến hắn này lớn côn thịt cũng theo đó biến mất. Bình nước thánh nữ trong lòng một trận tiếc hận tình cảm dâng lên. Trắng nõn ngón tay ngọc không tự chủ được nhét vào non mềm huyệt bên trong, chậm rãi đâm thọc đứng lên, đồng thời nỗ lực đè nén mình tiếng rên rỉ, miễn cho làm cho gian ngoài ngủ say giữa hai vị thánh nữ nghe được. Đương nhiên, nếu để cho sát vách hai vị thánh nữ nghe được, vậy cũng thật không tốt. Ở nàng sát vách hai vị thánh nữ, cũng không biết mình mưu đồ bí mật đã rơi vào rồi trong lỗ tai của nàng mặt. Còn đang cùng Lôi Lị An nhỏ giọng thảo luận, hoàn thiện đang giết địch kế hoạch mỗi một cái chi tiết. Thánh nữ tu đạo viện hiện tại đã gặp phải bị diệt. Thế lực của địch nhân cường đại như vậy, làm cho các nàng quả thực muốn tuyệt vọng. Duy nhất phiên bản hy vọng cũng chỉ ở chỗ đánh bất ngờ ám sát ngã nhĩ hoa, để cho địch nhân không có thủ lĩnh, có thể thừa dịp loạn cứu ra bình nước thánh nữ cùng mê ni thánh nữ, thậm chí bắt giữ này rơi xuống thánh nữ. Nhất cử nắm trong tay vương đô cùng thánh nữ tu đạo viện, đem cái này ngập trời đại họa triệt để tiêu trừ, làm cho tương lai tổn thất hạ thấp điểm thấp nhất. Ngã nhĩ hoa tầm quan trọng các nàng biết được rõ ràng. Hắn đã âm mưu phục quốc ép ướt vương tử, cố vương thất người thừa kế duy nhất, vừa ngụy trang thành thành kính nữ tu sĩ, đoạt đảo lộ ti thánh nữ vị trí ngụy kim ngưu cung thánh nữ, hơn nữa còn là hết thảy ma đồ đứng đầu. Chỉ cần hắn đã chết, tất cả nan đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Sinh mệnh nữ thần Quang Huy đem một lần nữa soi sáng đến toàn bộ Thánh An Vương nước. các nàng mưu đồ bí mật muốn ám sát niên thiếu. Lúc này còn mờ mịt vô tri. Ở phương Bắc Bắc Mang Sơn quân doanh, chăm chú ôm ở một cách đẹp thiếu nữ. Quần lót kịch liệt đụng nhau thân thể của hắn. Lớn côn thịt cắm ở nàng xử nữ non mềm huyệt bên trong. Bị được chặt hẹp mật đảo kẹp được kịch thoải mái kêu to. Ức chế không được mà đem tinh dịch phun ra đến nàng hoàng đảo ở chỗ sâu trong. Đánh vào mềm mại tử cung mặt trên. Cái này nông gia thiếu nữ là của hắn trung thực bộ hạ đi thay hắn tìm tới. Phủ cận nông phu nghe được ép ướt đất tử muốn thị nữ. Đều vội vàng đem đẹp nữ nhi dâng. Do bộ hạ chọn hai cái xinh đẹp nhất. Đưa đến ép ướt vương tử trên giường. Lều lớn trên giường. Nằm bốn cái tinh trần chuồng thiếu nữ xinh đẹp. Trong đó ba cái đã bị được kiền. Chơi hôn mê bất tỉnh. Ngoại trừ hai cái nông gia thiếu nữ ra. Còn có hai cái là địa phương quý tộc dâng lên xử nữ. Những thứ khác quý tộc đều đang hối hận mình thiếu thông minh. Không có trước chuẩn bị cho tốt. Hiện tại đều đã phái người phi ngựa trở lại tỏa thành truyền tin. Làm cho quản gia đem trên lãnh địa xinh đẹp nhất xử nữ tuyển ra đến. Chuẩn bị hiến cho vương tử điện hạ. Tại đây một cái thời khắc. Lôi Lị An quỳ gối lạnh như băng trên sàn nhà. Đỏ lên khuôn mặt. Hưng phấn mà cùng hai vị thánh khiết vĩ đại thánh nữ điện hạ thảo luận ám sát ma đồ thần thánh kế hoạch ở các nàng sát vách. Nhĩ lực siêu quần bình nước thánh nữ một bên đem cái lỗ tai kề sát ở hậu trên vách tường nghe trộm đang các nàng đàm luận. Một bên lén lút đem ngón tay ngọc nhét vào non mềm huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc. Đang hưởng thụ cực lạc khoái cảm đồng thời còn đang vì hiểm áp đáng sợ kế hoạch kinh hồn táng đảm. Cũng đồng thời quyết định chỉ coi cái gì cũng không có nghe được. Ở gian phòng của nàng bên ngoài, sầm sắc nhi thánh nữ cùng mê ni thánh nữ đang ở nặng nề mà ngủ. Xa ở phía nam bá này nhiều hành tỉnh. Cát ni thánh nữ đang cùng các vị thánh nữ. Di phu phụ thảo luận bắc phạt ma đồ kế hoạch. Đồng thời còn ở là vì muội muội của mình may mắn. Bởi vì nàng hiện tại ngủ say. Có thể tạm thời quên mất này tàn khốc lăng nhục săn vặt. Ở uy nhi thánh nữ cùng thiên xứng thánh nữ xài trung gian phòng sát vách. Này một đôi mỹ lệ công chúa đã rơi vào đến tình ái mừng như điên trong. Triệt để quên được thiên xứng thánh nữ giao phó cho các nàng canh giữ trọng trách. Mà bị ruồng bỏ thiên xứng thánh nữ. Lại đang cùng cháu gái của mình đối mặt với vướng tay chân chuyện thái. Khuyên bảo cùng đe dọa đang này ngoan cố phản kháng nữ tu sĩ. Hy vọng các nàng dừng lại tuyệt thực. Các nàng trên đỉnh đầu. Thánh nữ tu đạo viện phía trên bầu trời. Tiểu ma nữ đang ở bầu trời đêm bay lượn. Âm thầm suy nghĩ. Có đúng hay không nên giết nhiều mấy cái nữ tu sĩ. Đến kinh sợ những thứ này không nghe lời tên. Ngoan ngoãn không muốn tìm phiền toái hình. Làm A Điện Long Thương Đại Ma Vương bệ hạ có thể thuận lợi khống chế tất cả. Vào giờ khắc này. Trong lòng các nàng tiêu điểm. Lúc này lại đang ở rời xa vương đô Bắc Mang Sơn trong. Quân doanh liều lớn giữa ôm chặt lấy xinh đẹp nông gia thiếu nữ. Côn thịt bị được nàng chặt hẹp lỗ nhỏ kẹp chặt. Nhiệt liệt mà cuồng bắn tinh dịch. Đem tất cả dục vọng. Tất cả đều phát tiết tại đây lần đầu gặp mặt cô gái xinh đẹp thân thể mềm mại trong. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 147 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 6. Phi điểu tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bắc Mang Sơn giữa. Địa hình hiểm trở. Ở núi non trùng điệp trong. Một chi khổng lồ quân đội. Đang ở xuyên qua sơn đảo. Lặng lẽ đi trước. Ngãi nhĩ hoa mặt vương tử phục sức. Cưới ở cao to trên chiến mã. Thúc mã về phía trước tiến lên. Trong lòng vẫn còn nhớ đang tối hôm qua làm hơn này mấy cái xinh đẹp nữ tử. Mấy ngày nay, hắn xuất lính đại quân ở trong núi tìm tòi đi trước. Ở đầu hàng đảo tặc dưới sự hướng dẫn. Ven đường tiêu diệt vài chi nhỏ cổ sơn tặc thế lực. Những sơn tặc kia thực lực không mạnh. Thấy vô số quân chính quy chiến sĩ vây quanh ẩn thân ngọn núi. Đều sợ đến tay chân như nhũn ra. Đại đô cử cờ hàng đầu hàng. Chỉ cầu ép ướt vương tử có thể bỏ qua cho tánh mạng của bọn họ. Thỉnh thoảng cũng có chút hung ác đạo tặc. Chiếm giữ ở sơn lính giữa không chịu đầu hàng. Lại không cần phải ngã nhĩ hoa tự mình động thủ. Tùy quân mà đến những quý tộc kia liền nóng lòng muốn tỉ thí phái ra tư binh. Lên núi vây công đạo tặc. Tấn công chiến trong lúc đó, hỗ có tổn thương. Bọn đạo tặc tuy rằng chiếm địa lợi. Nhưng bởi vì nhân số quá ít. Đúng là vẫn còn bị được các quý tộc xuất quân tiêu diệt. Hết thảy đảm dám phản kháng đạo tặc đều bị chém đầu. Treo ở trên cây trúc. Để mà đe dọa những sơn tặc kia. Bọn đạo tặc nhiều năm tích góp. Đều bị ngã nhĩ hoa hễ quét là sạch. Làm chiến lợi phẩm sung công. Cũng ở trong đó xuất ra một chút tiền tài đến ban cho binh sĩ. Làm cho các lộ các chiến sĩ đều cao hứng bừng bừng. Cùng kêu lên tán tụng vương tử điện hạ an đức. Bọn cường đạo giành được nữ tử có chút so sánh xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa liền cố mà làm, giữ ở bên người. Đôi khi, nhìn đạo phỉ áp trại phu nhân dáng dấp không tệ. Hắn thì làm trong vắt đem cường đạo lão bà nữ nhi đều thu nhập chứng giữa. Tác là vì thị nữ của mình. Bồi mình liên giường hoàn hảo. Làm cho này bị được cướp sạch hết thảy tài sản cường đạo chỉ có thể đem lệ đi trong bụng nuốt. Không biết rõ sở đến tột cùng ai mới thật sự là cường đạo. Còn có những quý tộc kia. Bình thường làm cho từ trên lãnh địa đưa chút xinh đẹp xử nữ vội tới vương tử điện hạ hưởng dụng. Nỗ lực kéo gần quan hệ với hắn. Đối với bọn hắn thật là tốt ý. Nhân tử ngã nhĩ hoa luôn luôn cũng không nhẫn cử tuyệt. Ở trên giường hưởng dụng này xinh đẹp xử nữ thời điểm. Cũng đều nhớ kỹ bọn họ chỗ tốt. Thầm hạ quyết tâm. Tương lai nhất định phải thật tốt chiếu cố bọn họ. Để cho bọn họ đi theo mình. Cùng phản bội di gia tộc chiến đấu. Hưởng thụ được vô thượng vinh quang. Để cho bọn họ có cơ hội quản gia tộc phát triển trở thành là vì Thánh An Vương nước nổi danh nhất quý tộc hệ thống gia phả một bộ phận. Ở vài lần tiểu nhân sau khi chiến đấu. Ngã nhĩ hoa tiếp tục xua quân đi tới. Xuất quân tiến vào trong thâm sơn. Đi thẳng đến chỗ này sơn lính. Đi lên trước nữa không xa. Chính là đang danh nữ trùm thổ phỉ Bách Lê Na thế lực chiếm giữ địa phương. Nghĩ đến về Bách Lê Na nghe đồn. Ngã nhĩ hoa trong lòng có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút vậy có danh xinh đẹp nữ trùm thổ phỉ. Đến tột cùng là bộ dáng gì? Trước lực là tam nhánh thật dài thung lũng. Ở vách đá thượng. Khắp nơi sinh trưởng cây cối rậm rạp. Nhìn qua có chút âm sâm sâm. Ngã nhĩ hoa thúc mã về phía trước. Xuất quân đi tới thung lũng cửa vào. Địa phương một gã tử tước thúc mã chạy tới. Khom người thi lễ. Cung kính nói. Vương tử điện hạ, trong này địa thế hiểm yếu, có đúng hay không trước phái người đi vào thăm dò một chút đường? Ngã Nhĩ Hoa lắc đầu mỉm cười. Mạn Vô Tình nói, không có gì lớn không được, bất quá là một chút nho nhỏ sơn tặc, dù cho ở bên trong có mai phục, còn có thể tạo được tác dụng gì sao? Cự tuyệt Tử Tước ý kiến, Ngã Nhĩ Hoa xuất lính đại quân, hướng trong thung lũng tiến quân thần tốc. Căn cứ dẫn đường đạo tặc thuyết pháp, còn nếu qua này thung lũng, lại trải qua một con sông, chính là Bách Lê Na bọn giặc chiếm giữ sơn lính. Chi này bọn giặc nguyên vốn không phải ở được như vậy xa xôi, chiếm cứ ngọn núi cũng không còn một tòa. Chỉ là ở trên lần nữa tiêu diệt thương đội, cướp đoạt đại lượng tiền tài sau đó, Bách Lê Na đã đi xuống khiến rời. Hết thảy bộ hạ đều rời đến này một chỗ địa thế hiểm yếu nhất đỉnh núi bộ. Đem thì ra là xào huyệt đều để qua một bên không cần, chỉ chờ tiêu diệt danh tiếng đi qua, lại bàn hồi đến thì ra vốn chỗ ở sơn lính. Nói đến đây thời điểm, bị tiêu diệt nhỏ cổ đạo tặc đầu lính đều ước ao kính phục, thầm hận mình không có như vậy cao chiêm viễn trúc ánh mắt. Nếu mà sớm đi mang theo tiền tài chạy trốn tới trong núi sâu, dù cho ép quốc vương tử phái binh tiến tiêu diệt, mình cũng có thong dong chạy trốn thời gian. Nhưng đã hối hận là không có chỗ mua. Nghĩ mình bị cướp đi suốt đời tích góp, Khôi Ngô trùm thổ phỉ cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Dẫn theo tiêu diệt đại quân, hướng về thung lũng bên trong đi đến. Này thung lũng hẹp dài âm u, hai bên vách núi vách đá như đao tước giống nhau thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài. Này tỷ số tư binh đến đây trợ chiến quý tộc, nhìn như vậy hiểm yếu địa thế, đều trong lòng bồn chồn, tràn đầy dự cảm bất hảo. Vô số binh sĩ lặng lẽ đi ở thung lũng bên trong, áo giáp binh khí tương hỗ va chạm, phát sinh trận trận nhẹ vang lên. Dẫn đường đạo tặc đi ở phía trước, ùa rú cúi đầu đi tới, thẳng đến trên đầu hạ xuống cự thạch, đưa hắn đập đến ấp vỡ toang mới thôi. Hòn đá hạ xuống không chút nào dấu hiệu, tựa như trên bầu trời hăng hái bay tới một con sơn điểu, từ thung lũng bên cạnh đỉnh núi rơi, âm âm nện ở này đảo tặc trên người, đưa hắn đập vỡ trở mình trên mặt đất. Chỉ tới kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, cũng đã ngã nhào xuống đất thượng, não xương bể nát nứt ra, bạch tương bính ra. Ngay sau đó, càng nhiều hơn hòn đá như gió lúc mưa vậy từ đầu thượng đánh xuống, đập vỡ hướng bọn lính trên đầu. Đi ở đảo tặc binh lính phía sau môn, cấp tốc giơ lên trong tay tấm chắn, ngăn cản trên đầu hạ xuống mưa đá, làm cho vô số đá rơi nện ở hậu lá chắn thượng, phát sinh trận bão vậy nổ vang, thỉnh thoảng có kêu thảm thiết vang lên. Bị được loạn thạch đập trúng thân thể bọn lính, té trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi kêu to. Đồng bạn của bọn họ hộ bên người, nỗ lực dùng tấm chắn che đo mình và chiến hữu thân thể, bảo hộ bọn họ không bị tổn thương lớn hơn. Nhóm đầu tiên tiến vào thung lũng bọn lính, đội hình đi được tương đối rời rạc, nhân số cũng không tính nhiều lắm. Ở gặp đột như kỳ lai đả kích sau đó, cũng không có bị tổn thất quá lớn. Ở trên đỉnh đầu thung lũng vách núi đỉnh chóp, nhóm lớn sơn tặc ăn mặc các màu hình thức áo giáp trang phục xuất hiện, thôi động đỉnh núi hòn đá, hướng về dưới chân núi ném tới. còn có thật nhiều sơn tặc cầm cung tiến, hướng phía thung lũng phía dưới loạn xạ, nỗ lực cho bọn lính tạo thành càng nhiều hơn thương tổn. Chủ trì lần này hành động công kích đảo tặc đầu mục là một cách bề ngoài tinh kiện thanh niên nhân. Một bên lớn tiếng chỉ huy bộ hạ công kích trong thung lũng taxi binh. Một bên lớn tiếng chửi bậy. Chỉ vào trong thung lũng ép ướt vương tử mắng chửi không ngớt. Vách núi đỉnh chóp trải rộng gần nghìn danh đạo tặc. Như điên phong vậy chen chúc ở đỉnh núi thôi động hòn đá đập xuống. Hòn đá hạ xuống tiếng rít. Bọn lính tiếng kêu thảm thiết. Bọn đạo tặc tiếng cười điên cuồng. Ở trong sơn cốc không được tiếng vọng. Tỷ số tư binh đến đây trợ chiến các quý tộc đều đổi sắc mặt. Theo sau lưng ngã nhĩ hoa. Lo sợ không yên nhìn chăm chú vào hắn. Cùng đợi mệnh lệnh của hắn. Tuy rằng bọn họ rời xa chiến trường. Còn không có bị được hòn đá đập phải. Nhưng mũi tên nhọn đã đúng ngay vào mặt phóng tới. Để cho bọn họ chỉ có thể giơ đao lên kiếm. Gọi phóng tới mưa tên. Đồng thời còn có rất nhiều binh sĩ ngăn cản ở trước mặt của bọn họ. Giơ lên tấm chắn vì bọn họ chống đối tên tập kích. Càng để cho bọn họ đau lòng là đi ở phía trước bọn họ tư binh. Vì tranh đoạt công lao. Các quý tộc tư binh đều bãi ở phía trước. Lúc này ở loạn thạch tập kích dưới có tổn thất. Tự nhiên để cho bọn họ một tấc vung đại loạn. Kinh hoàng kêu to. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng rút khỏi đến. Từ lúc bắt đầu tập kích thời điểm ép ướt vương tử cũng đã hạ lệnh trước mặt tư binh rút khỏi thung lũng. Nhưng vào lúc này. Trên đỉnh đầu của hắn, cao vót tiếu lập đỉnh núi cũng xuất hiện rất nhiều đạo tặc. Như thủy triều ùa ra hướng chỗ này đỉnh núi. Nỗ lực đem hòn đá đẩy xuống. Đập chết ép ướt vương tử. Làm cho lần này tiêu diệt hành động vô tật mà chấm dứt. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều phi điểu. Phát sinh thê lương tiếng kêu to. Hướng về chạy trốn giữa bọn sơn tặc hăng hái vọt tới. Đang ở nhằm phía đỉnh núi bọn đạo tặc kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy cũng đúng ngay vào mặt mà đến lời chào. Cùng với sắc bén kinh khủng miệng chim. Hướng về mình đúng ngay vào mặt chọc tới. Lời chào bắt ở trên mặt. Hiện ra tiên huyết nhễ nhại vết máu. Huyết nhục hướng hai bên trở mình đi. Nhiệt huyết bính chảy ra. Chiếu vào bọn đạo tặc áo giáp thượng. Trong núi phi điểu. Thê lương thét lên. Như mũi tên nhọn bay về phía những sơn tặc kia. Mỏ nhọn hung hăng chắc ở ánh mắt của bọn họ thượng. Điên cuồng đem con ngươi kéo ra đến. Vứt bỏ đến trên mặt đất. Ở bọn họ trong lòng tràn đầy sát ý điên cuồng. Ở sâu trong nội tâm nhận bị mệnh lệnh. Chính là công kích những thứ này đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi người. Đưa bọn họ trác thương giết chết. Ngoài ra, lại vô cái khác. Về phần tại sao muốn làm như vậy. Chúng nó này đầu óc đơn giản là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Những thứ này từ bốn phương tám hướng phi tụ tới sơn điểu. Con là dựa theo trong lòng truyền tới nghiêm khắc mệnh lệnh. Liều mạng thiên đồng cánh. Bay về phía những người đó loại. Dùng hết khí lực công kích tới bọn họ. Làm cho bọn đạo tặc tiếng kêu thảm thiết ở trong sơn cốc thê lương tiếng vọng. Ngã nhĩ hoa ngồi trên lưng ngựa. Ngậm miệng không nói. Lặng lẽ tản ra khống thú thuật lực lượng. Đem có thể triệu tập đến chim muông đều triệu tập đến thung lũng phủ cận. Đột nhiên hướng về bọn đạo tặc khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Càng ngày càng nhiều phi điểu tụ tập ở trên trời. triển khai hai cánh, che khuất bầu trời, tựa như mây đen áp đỉnh vậy, đem toàn bộ thung lũng bao phủ. Đỉnh núi bọn đảo tặc kinh hoàng kêu to, tứ diện môn đào lung tung mà quơ đao trong tay thương, hoặc là hướng về bầu trời bắn cung. Lại đỡ không được này khắp bầu trời đập xuống phi điểu, đưa bọn họ bao quanh vây lại. Điên cuồng mà chắc hướng mặt của bọn họ bàng. Con ngươi, làm cho vô số đạo tặc trở thành người mù. Ở đỉnh núi thượng lăn kêu thảm, thẳng đến một cái xoay người, quẳng xuống thật cao vách núi, chồng chất té xước đến thung lũng bên trong, phấn thân toái cốt mà chết. Đỉnh núi thượng đã trở thành phi điểu môn tàn sát trận. Nhiều loại sơn điểu thê lương thét lên, vây quanh mỗi một tên sơn tặc điên cuồng công kích, để cho bọn họ vẻ mặt là máu té ngã ở sơn lính thượng, bụng mặt hét thảm, không nữa phản kháng lực lượng, chỉ huy đánh lén hành động đạo tặc đầu lính, liều mạng quơ cương đao chém giết cuồn cuộn không ngừng xông về phía mình sơn điểu. Nhưng bọn họ số lượng thật là nhiều được kinh người, rất nhanh thì đưa hắn bao quanh vây quanh, từ bốn phương tám hướng chém ra lời chào, đem trên người hắn bắt được tiên huyết nhễ nhại, khắp nơi đều đau nhức không ngừng. Đạo tặc thủ lĩnh phóng tiếng giống giận đang, trước mắt đã thấy không rõ lắm cảnh vật, chỉ là cuồng loạn mà quơ cương đao. Đao phong thượng khi thì truyền đến muộn hưởng cùng thê lương chim hót, lại nhìn không thấy chém tới cái gì loài chim.